Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ. Các ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng a. Ai biết kia Thư Hùng song sát có ý đồ gì? Tóm lại cái này chú kiếm thành thiếu chủ từ 10 dặm sườn núi chạy đến chuyện thứ nhất chính là về chú kiếm thành tu dưỡng. Nghe nói hiện tại còn bệnh nặng đây. Mọi người chung quanh cười ha ha. Hiển nhiên không tin. Ai biết cái này thuyết thư thực khách vẫn là gấp. Các ngươi không tin ta nói đến lời nói đúng không? Nói cho các ngươi biết. Ta nói đến đều là thật. Áo xanh 13 lâu bức lâu chủ các ngươi hẳn là có nghe thấy đi. Tu Vi nghe nói đã nhanh muốn đột phá thiên vị. Nhưng lại tại trước mấy ngày. Đồng dạng hỏng bét Thư Hùng song sát độc thủ. Việc này thật chứ? Ta lừa các ngươi là có tiền xài sao? Còn có Thương Viêm bang trưởng lão cổ đông chân nhân. Lớn như vậy số tuổi. Nhưng vẫn là miễn không được bị Thư Hùng song sát họa hại mệnh. Ai? Vô cùng thê thảm a. Bọn hắn đều không ngoại lệ bị xé quần. Khi từ 10 dặm sườn núi sau khi chạy ra ngoài. Kia thê thảm thút thít thanh âm chấn kinh phương viên 10 dặm. Chúng thực khách nghị luận ầm ĩ. Chợt nghe có người nói. Người nói cái này cổ đông chân nhân ta ngược lại là có nghe thấy. Nghe nói hắn trở lại môn phái sau khóc lớn 3 ngày 3 đêm không ngừng. Người khác hỏi hắn phát sinh chuyện gì. Hắn lại ngậm miệng không đáp. Thật chẳng lẽ cùng Thư Hùng song sát có quan hệ. Kia là nhất định. Ta đây là hảo tâm khuyên các ngươi a, nữ nhân ngược lại là không quan trọng, có thể nam tử này nếu là muốn đi qua 10 dặm sườn núi, nhất định muốn hảo hảo đề phòng một chút phía sau của mình. Huynh đệ, chiếu ngươi nói như vậy, Thư Hùng song sát tại 10 dặm sườn núi làm ác lâu như vậy, bọn hắn liền vì làm cái này. Đúng vậy a, nhưng có một chút các ngươi có lẽ không biết. Bọn hắn không mưu tài không sợ mệnh, liền đào nam nhân quần. Tóm lại chính là như vậy. Không nên a, đã làm ác lâu như vậy. Nơi này khoảng cách 10 dặm sườn núi cũng không tính quá xa đi. Vì cái gì hiển nghe có người nhắc lên. Thuyết thư thực khách dựng râu trợn mắt nói. Người cái này hỏi được không phải nói nhảm sao. Nào có người bị đào quần còn tuyên dương khắp trốn. Vậy là ngươi làm sao biết? Ha ha, ta cũng là nghe tin tức ngầm truyền đến. Đám người nghe xong, ồ lên một tiếng, nhao nhao quay đầu chỗ khác lại bắt đầu uống rượu dùng bữa đi. Vân đại ca, cái này nhất suy nghĩ đều là giả đi. Thật ổn cho ngươi hào phóng mời hắn ăn cơm. Lục Tuyệt Thế cười hì hì nói, còn không bằng Vân đại ca sau đó cho chúng ta kể chuyện xưa êm tai đâu. Lúc trước nói sau đó muốn đem Xạ Điêu anh hùng chuyện. Quá chờ mong, Tạ Sơn cũng là tiếng nói. Xác thực không bằng Vân sư đệ cố sự thú vị. Kia tốt, nếu không đại gia chờ chút cùng đi Vân ca ca gian phòng bên trong nghe cố sự đi. Nghe Lục Vô xong, đề nghị như vậy, Nhậm Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp từ biệt nói. Ta mới không đi gian phòng của hắn. Doanh Doanh tỷ. Cùng một chỗ à. Ngươi nhìn các ngươi, lại không có chuyện gì phát sinh. Muốn hay không nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Đã, nếu là Vô Song muội tử cực lực mời, ta cũng là không phải. Không thể, Dương Vân liếc mắt cười. Cái này xun đờ, đó là thật mệt mỏi à. Ăn xong rượu và thức ăn, mấy người khác nhau nhau chạy đến Dương Vân gian phòng. Làm hại hắn giảng hơn phân nửa túc Xạ Điêu anh hùng chuyện. Cuối cùng thực tế không có cách. Xinh xinh đem mấy người oanh ra ngoài mới là coi như thôi. Khó được mấy ngày đều ngủ trong xe. Vẫn là hào hào nằm ở trên giường cảm thụ một chút ổ chăn mị lực tốt. Đêm chậm rãi biến sâu. Bên ngoài vạn vật im tiếng. Mà liền tại Dương Vân ngay tại mộng đẹp thời điểm. Đột nhiên dị dạng tiếng vang để hắn từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? chính mình sát vách trái ở giữa là Lục Vô Song, phải ở giữa là người xa lạ, mà thanh âm nơi phát ra chính là từ bên phải gian phòng truyền ra. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi Dương Vân mà nhĩ lực qua người. Hẳn là một người trực tiếp bị nện đến sàn nhà dáng vẻ. Thế nào, nghe một thanh âm như vậy tiếng nói, mà đổi thành một cái thanh âm rất nhỏ trả lời. Đã giải quyết, vậy thì tốt, trực tiếp đào hắn quần áo, kiểm tra cái mông của hắn. Nghe được cái này, Dương Vân chỉ cảm thấy rùng mình. Sau đó hắn liền nhớ lại lúc trước lúc ăn cơm kia thực khách nói tới Thư Hùng song sát. Lúc ấy coi là chính là một cái nói bừa cố sự. Còn có địa điểm không phải tại 10 dặm sườn núi sao? Làm sao liền đến khách sạn rồi? Ma đàn, cái mông này có cái gì đẹp mắt? Dương Vân sờ sờ cái mông của mình. Ếch, nói như thế nào đây? Cái mông của mình còn có cái lớn chừng bàn tay quy tắc bớt. Từ nhỏ đến lớn bởi vì cái này, không muốn đi công cộng nhà tắm bể bơi loại hình đi. Liền sợ quá mức chú mục, nhưng là hiện tại, hắn lại nghiêng tai lắng nghe. Xong việc, đi tới một gian xem một chút đi. Dương Vân cả người đều không tốt. Thời gian ngắn như vậy, Thư Hùng song sát đối vị kia không biết tên nhân huynh cái mông đều làm cái gì rồi. Mà lại bọn hắn nói còn muốn đến chính mình gian này. Ta cái đại rãnh, trước ổn định lại nói. Trước ổn định lại nói. Ai mẹ nó nguyện ý cùng đùa bỡn người khác cái mông biến thái có dính dấp. Để cho mình trước giữ vững tỉnh táo. Sau đó Dương Vân nắm chặt đặt ở bên người trường thương. Một trận gió thổi qua, cơ hồ là thuấn di. Ở trong phòng của mình đột nhiên thêm ra hai cái hắc y được mặt đen người. Xem ra tu vi của hai người không đơn giản. Dương Vân trong lòng giật mình. Một cái thuật thăm dò nhìn sang. Hai người cơ bản tin tức rõ mồn một trước mắt. Yêu thần cơ, huyền thiên vị đệ ngũ trọng. Yêu nguyệt cơ, huyền thiên vị đệ lục trọng. Em gái ngươi a. Cô lại không có đột phá trước đó cũng là huyền thiên vị. Mà bây giờ lập tức xuất hiện hai cái. Thế giới này, chỉ có từ 1 đến 9 đột phá cửu long cảnh sau mới có thể đi vào giai thiên vị. Mà lên cấp thiên vị mới có thể được xưng là cao thủ chân chính. Từ tiểu thiên vị bắt đầu đi lên, mỗi một giai uy năng đều to lớn vô cùng. Chỉ cần một nhất sơ cấp tiểu thiên vị. Dù là chỉ dùng nhục thân, nhẹ nhóm xử lý 10 cái cửu long cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu phân phối tốt thần công cùng võ cụ, cái này mười mấy chữ thậm chí có thể gấp đôi lưu động. Thư Hùng song sát nghe đồn không giả, nhưng là có sai, trước mặt hai cái hắc y che mặt nói xác thực là vì song thư. Xem một chút đi, Thư Hùng song sát, không, là song thư. Các nàng đây là đè thấp lấy thanh âm đang nói chuyện. Nhưng tại thuật thăm dò trước mặt, nam nữ vẫn là có thể phân biệt. Người khác không nhận ra, nhưng Dương Vân có thể nghe yêu nguyệt cơ nói chuyện về sau. Yêu thần cơ tiến lên một bước liền hướng nằm Dương Vân chộp tới. Đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, gia hỏa này lúc tiến vào vẫn còn. Có thể lập tức dùng độn thuật chạy mất. Còn có phần này năng lực. Xem thường hắn, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Vừa rồi vào nhà một nháy mắt ta liền từng điều tra. Người này chính là cực kỳ không quan trọng lưỡng nghi cảnh. Chỉ là một cái lưỡng nghi cảnh có thể từ chúng ta mí mắt nội tình dưới chạy thoát. Bản lãnh này không nhỏ, bất quá muốn nói đào tẩu. Nghĩ hay lắm, chúng ta truy. Hai nữ tướng thị nhìn thoáng qua, thân ảnh nhoáng một cái, đồng thời trong phòng mất đi bóng dáng. Mà giờ khắc này, Dương Vân ở trong màn đêm che lấy cái mông bắt đầu chân phát phi nước đại. Ma đản, mặc dù không biết song thư đến cùng muốn làm cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Chính mình coi như một cái mông, tuyệt đối không thể bị họa họa. Không phải về sau muốn thế nào thấy mình cô a.